Chương 30, tranh đoạt Lệ Phong. Huyết Mãn rất mạnh, để hắn đều cảm giác được một cổ áp lực, bất quá lúc này Lệ Phong nơi tay, Diệp Vũ cũng thoáng an tâm, con tinh nha, chính là dùng để uy hiếp, Thiên Hỏa Tông nhị thiếu gia cái thân phận này, bọn hắn còn có thể không quan tâm. Nhan tiểu thư, nếu chúng ta thiếu tông chủ coi trọng ngươi, vậy liền bên trên Thiên Hỏa Tông một chuyến đi. Huyết Mãn mở miệng nói, mời đi. Nói xong hắn liền sai sử người muốn dẫn đi Nhan Thánh Đình. Uy uy uy, các ngươi có hay không đem ta để vào mắt a? Diệp Vũ lại tiện tay rút Lệ Phong hai bàn tay mắng, Thiên Hỏa Tông người đều mặc kệ ngươi, ngươi một chút tác dụng đều không có a. Huyết Mãn âm trầm ánh mắt chuyển hướng Diệp Vũ, ngươi bất quá chỉ là một người chết mà thôi, cũng dám cùng ta Thiên Hỏa Tông đối đầu, châu chấu đá xe, ta trước khi chết khẳng định sẽ lôi kéo các ngươi nhị thiếu gia chôn cùng, cũng không biết các ngươi cảm thấy mệnh của ta đáng tiền hay là các ngươi nhị thiếu gia mệnh trước đó. Diệp Vũ hồi đáp, đương nhiên là chúng ta nhị thiếu gia mệnh đáng giá tiền. Huyết Mãn nói ra, mặc dù ngươi nói như vậy dèm pha giá trị của ta để cho ta rất không vui, nhưng ta cũng nhịn, dù sao chúng ta cần nhờ hắn cùng các ngươi Thiên Hỏa Tông nói điều kiện. Diệp Vũ nhìn qua Huyết Mãn thở dài một hơi nói ra, ngươi có tư cách cùng ta Thiên Hỏa Tông nói điều kiện sao? Huyết Mãn cười nhạo, nhìn xem Diệp Vũ trong tay Lệ Phong nói ra, rơi vào trong tay ngươi nhị thiếu gia mới là con tin, nếu là không trong tay ngươi đâu. Một câu nói kia để Diệp Vũ nhướng mày, tay chụp lấy Lệ Phong yết hầu, nhưng trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Quả nhiên tại Thiên Hỏa Tông vây quanh hắn hơn 10 người bên trong, đi ra một cái lão giả. Lão giả này vừa đi ra, Diệp Vũ cũng cảm giác được toàn bộ không gian áp lực đều tăng vọt. Diệp Vũ thậm chí cảm giác được lưng mình vác lấy cự thạch một dạng. Tẩy Tủy Cảnh, Nhan Thánh Đình kinh hãi lối ra. Tẩy Tủy Cảnh có được vĩ lực, mọi cử động có thế khiên động thiên địa linh khí, cường giả bực này đủ để chống lên một cái huy hoàng gia tộc. Nhan Thánh Đình không nghĩ tới, vì bọn hắn một cái suy tàn tiểu gia tộc, không chỉ là thanh danh lan xa Huyết Mãn đến đây, hơn nữa còn xuất động cường giả như vậy. Viêm Lan trưởng lão, nhanh cứu ta. Lệ Phong nhìn thấy lão giả này, hắn cực kỳ hưng phấn, mà Nhan Thánh Đình bọn người nghe được Lệ Phong kêu lên danh tự sắc mặt lại biến rồi lại biến. Viêm Lan thanh danh lan xa, mấy chục năm trước liền thành danh, hắn là Huyết Mãn sư phụ, Thiên Hỏa Tông chấp pháp trưởng lão, địa vị cực cao, làm người hung tàn tàn nhẫn, không biết bao nhiêu người chết trong tay hắn. Thả hắn, lưu ngươi toàn thây. Viêm Lan đi tới, thanh âm giống như tiếng sấm, ầm ầm chấn động, Nhan gia mấy cái hồng trần cảnh trực tiếp bị chấn khóe miệng chảy máu. Diệp Vũ trong lòng run lên, Tẩy Tủy Cảnh cường đại vượt qua hắn nhận biết, quả thực là một lời khẽ động đều ẩn chứa vĩ lực. Cút xa một chút, còn dám tiếp cận, ta hiện tại liền giết hắn. Diệp Vũ đối với Viêm Lan thanh sắc câu lệ khiển trách quát mắng, tay chụp lấy Lệ Phong yết hầu, có huyết dịch từ hắn móng tay tràn ra. Viêm Lan quá cường đại, Diệp Vũ căn bản không dám để cho hắn quá mức tới gần. Ngươi cho rằng ở trước mặt ta, ngươi giết nhị thiếu gia sao? Viêm Lan cười nhạo nhìn xem Diệp Vũ, ta không phải là đối thủ của ngươi, cần phải tại ngươi cứu lúc trước hắn giết hắn, vẫn là có thể làm được. Diệp Vũ nhìn chằm chằm Viêm Lan, ta cảm thấy ngươi làm không được. Viêm Lan lắc đầu, câu nói này nói xong, Diệp Vũ nhíu mày, thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt hắn liền sắc mặt biến đổi lớn, không chút nghĩ ngợi đột nhiên hướng về Lệ Phong ít hầu hung hăng giữ lại đi, muốn bóp nát cổ họng của hắn. Thế nhưng là cổ họng của hắn còn không có bóp nát, một trái một phải hai cổ cường đại đến trái tim băng giá lực lượng trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ, lực lượng này quá kinh khủng, Diệp Vũ không thể không nắm lấy Lệ Phong cản lại. Hai cái Tẩy Tủy Cảnh nhìn thấy ra tay với Diệp Vũ hai người, Nhan Hải Thiên sắc mặt biến đổi lớn, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Viêm Lan nói Diệp Vũ giết không được Lệ Phong, tăng thêm Viêm Lan là ba cái Tẩy Tủy Cảnh a, muốn tại dạng này ba người thủ hạ giết Lệ Phong, đây là không có khả năng thực hiện sự tình. Hai Tẩy Tủy Cảnh ra tay giết hướng Diệp Vũ, Diệp Vũ tự nhiên ngăn không được, chỉ có thể lấy Lệ Phong che ở trước người hắn uy hiếp bọn hắn. Hai người hiển nhiên không dám đả thương hại Lệ Phong, bị buộc lùi lại, mà lúc này Viêm Lan xuất thủ, lực lượng cuốn tới, bay thẳng Diệp Vũ mà tới. Diệp Vũ ngay cả tránh hai phiên sát chiêu, căn bản không kịp lại lấy Lệ Phong ngăn trở Viêm Lan, mắt thấy Viêm Lan phải bắt đi Lệ Phong, ta nói qua ngươi giết không được chúng ta nhị thiếu gia. Viêm Lan cười ha ha, đã bắt lấy Lệ Phong, đồng thời một tay hướng về Diệp Vũ đánh ra. Tẩy Tủy Cảnh lực lượng kinh khủng bực nào, một chưởng này chính là muốn bức lui Diệp Vũ mà cứu Lệ Phong. Trên thực tế Diệp Vũ cũng xác thực không dám nhận Viêm Lan cái này một kích toàn lực, hắn thân ảnh lui nhanh, thứ không biết chết sống cũng nghĩ bắt con tin. Viêm Lan bắt lấy Lệ Phong, hắn xem thường cười to, hắn muốn cứu nhị thiếu gia vậy liền nhất định có thể cứu đến, không thể làm con tin vậy hắn liền chết đi. Diệp Vũ bị bức lui đồng thời âm trầm hô một câu nói kia để Viêm Lan cười nhạo, hắn liên hợp hai vị cường giả xuất thủ, một cái uẩn linh cảnh có thể làm cái gì, Lệ Phong đều bị hắn đoạt tới còn muốn giết người. Bất quá lập tức Viêm Lan liền sắc mặt đại biến, hắn bắt đi Lệ Phong, Diệp Vũ bức lui đồng thời, một cây chủy thủ lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp nổ bắn ra hướng Lệ Phong. Linh binh, Viêm Lan biến sắc, hắn muốn ngăn trở, có thế khoảng cách gần như thế, dưới sự ứng phó không kịp căn bản không ngăn trở kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủy thủ xuyên qua Lệ Phong đầu. Lệ Phong bị Viêm Lang cứu mừng rỡ cứng ngắc ở trên mặt, trừng to mắt không cam lòng đã mất đi âm thanh. Bốn phía yên tĩnh giống như chết, kết quả này là tất cả mọi người không nghĩ tới. Viêm Lang sắc mặt khó coi tới cực điểm, ba cái tẩy tủy cảnh đều không thể tại một cái uẩn linh cảnh trong tay cứu nhị thiếu gia, mặt của hắn bị hung hăng quất một cái tát. Trọng yếu nhất chính là, đây là tông chủ nhi tử, bây giờ lại bởi vì hắn nghĩ cách cứu viện mà bỏ mình. Viêm Lang cũng không dám muốn tông chủ sẽ như thế nào giận chó đánh mèo hắn. Ra tay với Diệp Vũ hai cái tẩy tủy cảnh là Tiền Vương hai nhà gia chủ, bọn hắn tại Viêm Lang mời mọc đến đây nghĩ cách cứu viện Lệ Phong, vốn cho là đối phó một cái uẩn linh cảnh bọn hắn xuất thủ dễ như trở bàn tay, có thế nơi đó sẽ nghĩ tới chọc dạng này một cái đại phiền toái. Thiên Hỏa Tông nhị thiếu gia bởi vì bọn hắn nghĩ cách cứu viện bất lực mà bỏ mình, Thiên Hỏa Tông sẽ làm như thế nào xem bọn hắn. Bất quá khi Vương gia gia chủ nhìn thấy chủy thủ linh binh lúc, sắc mặt càng phát khó coi, là ngươi. Vương Lâm bị Diệp Vũ trực tiếp đá bể nam căn, từ trên xuống dưới Vương gia đối với Diệp Vũ hận thấu xương, chỉ là Diệp Vũ trốn, bọn hắn muốn tại Bao La đại địa tìm tới Diệp Vũ cũng khó, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới gia hỏa này khi nhục người tứ đại gia tộc còn dám xuất hiện tại Thanh Dương thành, càng là to gan bắt cóc Thiên Hỏa Tông nhị thiếu gia. Vương Lâm cùng Tiền Hướng Thành lúc này mang theo hai nhà người xông tới, hai người nhìn thấy Diệp Vũ thần nhãn thần âm lãnh đến cực điểm, hận ý mười phần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cứ việc Vương Tiền hai nhà cũng đối Diệp Vũ hận thấu xương, nhưng trước hết nhất gầm thét lên tiếng lại là Viêm Lang, hắn cắn hàm răng, gân xanh tại cái trán chớp động, sát ý nghiêm nghị nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ. Mắt thấy Viêm Lang liền muốn xuất thủ, Diệp Vũ mở miệng đối với Vương Lâm hô lớn, Vương Lâm thiếu gia, ngươi nói ngươi liền không nhìn nổi Lệ Phong cái kia phách lối bộ dáng, cho nên cho ta linh binh bắt cóc Lệ Phong, hiện tại ngươi thế mà đào ngũ một kích, là muốn giết ta diệt khẩu sao? Một câu, Vương gia đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Hỗn đảng này đến lúc này còn vu oan hãm hại. 123 truyện.com